phiên ngoại cầm đại nguyện vọng. Nghe nói ta nhị đệ phóng học viên, hai ngày này mỗi ngày tìm cửa tượng đi lên sửa cửa, chuyện gì xảy ra đại công tử? Việc này nói đến được kỳ quái kia không có giáo dục xú nha đầu, mới vừa vào phủ không hai ngày, liền làm cho toàn bộ phóng hạc viên thần hồn nát thần tính. Đem nhị công tử cho tức giận đến không nhẹ. Như thế một cái thú vị tiểu nha đầu, bản công tử ngược lại là muốn đem nàng đưa tới gặp một lần đại công tử, một cái xú nha đầu, có cái gì tốt gặp nha. Tối hôm qua hạ một đêm hạt tuyết nhỏ, trên mặt đất tích một nhỏ tầng thật mỏng. Nguyên bản lấy tiểu cô nương tu vi, đủ để đạp tuyết vô ngân. Có thế nàng hết lần này tới lần khác tại đất tuyết bên trong dẫm ra một loạt siêu siêu vẹo vẹo chân nhỏ ấn. Ta nhịn không được khẽ bật cười. Nàng bất ngờ quay đầu lại, cùng ta liếc nhau một cái. Ta không biết ta ở trong mắt nàng là như thế nào bộ dáng. Nhưng nàng trong mắt ta, mặc dù là một tấm thường thường không có gì lạ mặt đơ, nhưng rơi trong mắt ta, thú vị sinh động cực kỳ. Người là ai? Nàng tê liệt khuôn mặt lạnh giọng hỏi. Làm càn bên người nữ tử trước ta một bước xông nàng hét ra âm thanh tới. Ta không chút do dự vung qua một bàn tay, để nàng thành công ngừng miệng. Nhìn xem tiểu gia hỏa có chút kinh ngạc nhỏ biểu lộ, ta mỉm cười ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt nàng. Một cái nà mờ trả tờ tay của nàng, cười đến con ngươi con cong. Kiều kiều kiều kiều, ta cuối cùng tìm được ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi dùng tên giả mộc tiểu bảo, ta cũng không biết ngươi là ai. Ngươi là kiều kiều. Ngươi là ta kiều kiều. Nhìn thấy nàng bất ngờ kinh ngạc ánh mắt, ta không khỏi cười ra tiếng. Nàng hiện tại còn dễ cho đâu đúng hay không, ta đột nhiên kêu nàng nguyên danh, sợ là muốn đem nàng dọa kêu to một tiếng. Dựa theo lúc đầu sự kiện, nàng lúc này nên đánh ta một bàn tay, lại đem bên cạnh ta thị nữ đều đậu câm mới đúng. Có thế nàng một bộ gặp quỷ nhỏ biểu lộ, đông dưng đem tay ta ném ra, siêu một tiếng liền nhảy lên nóc nhà, một chút liền chạy mất tung ảnh. A nguy rồi, quên ngả ngớn bước lên cằm của nàng, khó trách nàng không theo sáo lộ tới. Ta mỉm cười đuổi theo, một đường đuổi theo nàng, kiều kiều ngươi đừng chạy, chúng ta nói chuyện được chứ. Tiểu gia hỏa lúc này khẳng định thụ rất kinh hãi dọa, trong lòng nhất định đang mắng ta, nghĩ đến cùng ta có cái gì tốt nói. Trong lòng ta nghĩ như vậy, nhanh chóng đi theo. Tại nàng trốn về nhị đệ phóng hạc viên trước, hỏa tốc đem nàng cho ngăn lại. Ngươi không phải chán ghét ta nhị đệ sao, còn chạy về đi làm cái gì đâu. Ta cười hì hì cùng với nàng trao đổi. Như vậy đi, ta cho ngươi biết đêm cô chim chuyện được chứ, ngươi sở hữu muốn biết, ta đều nói cho ngươi. Ta sẽ còn giúp ngươi đối phó đêm cô chim thế lực sau lưng. Chỉ cần ngươi muốn biết, ta liền tất cả đều nói cho ngươi. Nhìn xem nàng một mặt si ngốc nhỏ biểu lộ, ta nhịn không được cười ra tiếng, bay tới trước mặt nàng, rồi ngón chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tâm tình nhịn không được trở nên kích động. Nóng hầm hập, là chân thật thật là kiều kiều, ta đây là trở về sao, trở lại rất nhiều năm trước cái kia buổi chiều. Trở lại cái kia tuyết rơi bay tán loạn, ta nhìn thấy nàng dưới tảng cây cố ý dâm ra một loạt lệch ra xoay chân nhỏ ấn buổi chiều. Trở lại chúng ta lần đầu gặp nhau ngày nào đó lần này, ta nhất định nghĩa vô phản cố đứng ở bên cạnh ngươi, gia tộc gì sứ mệnh, cái gì tổ tông lễ pháp. Ta tất cả đều từ bỏ kiều mục chống đỡ cái cằm ngồi tại băng quan trước, nhìn một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy. Chủ ngân, cầm đại sớm đã hồn tán, vẫn là không cần chờ. Có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu. Kiều mục tự lẩm bẩm một câu. Ta còn không có cùng hắn nói, ta tha thứ hắn nữa nha. Hắn tổ tiên, thật lâu lúc trước liền kinh doanh thiên vận. Hắn cùng cầm nhị, có lẽ đều không được chọn, đi dạng gì đường. Trước kia liền có người giúp bọn hắn trải tốt rồi xong nói rõ một chút, cầm đại là chết thật, không sống được. Hắn thấy, bất quá là mộng. Nguyên bản tiêu đề là mộng cảnh, suy nghĩ một chút vẫn là đổi thành nguyện vọng đi dù sao bản thân hắn không cảm thấy là mộng.